Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, Hello, Cữu Cữu 25. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Thời Tư Nam cự tuyệt đi bệnh viện chiếu cố lão gia tử sau. Ninh Thư Thu dọn đồ, đặc liền đi. Thời Tư Nam trong lòng rất là bất an. Nhìn là Tịch Mộ Thành. Cữu, cữu. Ngươi vì cái gì không cho ta bệnh viện? Ngươi nhìn hiện tại mụ mụ tức giận. Thời Tư Nam là nghĩ đi bệnh viện, nhưng là đối mặt Tịch Mộ Thành ánh mắt uy hiếp, chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng thật rất sợ Tịch Mộ Thành sẽ đem quan hệ giữa bọn họ nói ra. Thời Tư Nam hiện tại liền muốn bao lâu giấu bao lâu. Thời Tư Nam không cách nào tưởng tượng đừng người trên mặt biểu tình là như thế nào. Tịch Mộ Thành uống nước. Hắn vẫn luôn uống nước, nhưng là vẫn luôn cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Nghe được Thời Tư Nam như vậy nói ra, ngươi có thể đi à? Ta không có ngăn đón ngươi, cữu cữu ngươi. Thời Tư Nam chán nản, ngươi rõ ràng chính là đang uy hiếp người. Trong phòng khách cũng chỉ có Thời Tư Nam cùng Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành thân thể lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, phía dưới có loại khống chế không nổi cảm giác. Máu đều hướng trong đầu hướng. Con mắt đỏ lên nhìn Thời Tư Nam. Thời Tư Nam còn đang tức giận cữu cữu ngăn đón nàng. Thấy cữu cữu như vậy, thẳng lăng lăng mà nhìn mình. Lập tức nhịp tim mất khống chế. Toàn thân đều có chút như nhũn ra. Tịch Mộ Thành đứng lên, bắt lấy Thời Tư Nam, đưa nàng đặt tại bàn ăn bên trên. Cữu cữu, cữu cữu. Thời Tư Nam lắp bắp hô. Đối mặt Tịch Mộ Thành rất có xâm lược ánh mắt, Thời Tư Nam thân thể không có tiền đồ mềm nhũn. Cháu gái, hiện tại cữu cữu toàn thân đều là hòa, người phải chịu trách nhiệm. Dập lửa, Tịch Mộ Thành thanh âm ám trầm, bắt lấy Thời Tư Nam tay, để vào phía dưới của mình. Thời Tư Nam lập tức đụng chạm đến vật ấm áp, muốn thu tay lại, lại bị Tịch Mộ Thành nắm thật chặt tay. Thời Tư Nam toàn thân đều toát ra mồ hôi, cả người nóng hừng hực, da trên người thành màu hồng phấn. Thấy Tịch Mộ Thành không thể tự kiềm chế, ở phòng khách liền vén lên Thời Tư Nam váy. Tịch Mộ Thành đem Thời Tư Nam để tại bàn ăn trên, cởi bỏ chính mình dây lưng, trực tiếp tiến vào chính đề. Thời Tư Nam dùng sức giãy giụa lấy, vừa gấp vừa quẫn, muốn đẩy ra Tịch Mộ Thành. Cữu cữu, nơi này là phòng khách, sẽ có người tới. Cữu cữu, không cảm thấy rất kích thích sao? Tịch Mộ Thành hận không thể đem Tư Nam xé rách, thân thể trong đều là sao động lực lượng. Thời Tư Nam thần sắc có chút hoảng hốt, lâm vào vô cùng vui thích bên trong. Dần dần đều quên chính mình người ở chỗ nào. Ôm thật chặt Tịch Mộ Thành cổ. Thời Tư Nam cảm giác chính mình phi thường khát vọng, có lấp không đầy dục vọng, mà Tịch Mộ Thành cảm giác muốn đem thân thể móc rỗng cấp Thời Tư Nam nữ nhân. Này, đang lúc Tịch Mộ Thành cùng Thời Tư Nam kịch chiến thời điểm, một cái người, hầu đi vào thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Tịch Mộ Thành đỏ mắt lên xoay đầu lại nhìn cái này người hầu. Ngay lập tức đem, Thời Tư Nam đã kéo đến trên lưng váy cấp kéo xuống, che khuất Thời Tư Nam thân, thể. Tịch Mộ Thành đột nhiên dừng lại. Thời Tư Nam mê mang mà nhìn Tịch Mộ Thành, bất mãn hô, cữu cữu, bị người phát hiện. Hiện tại lại nghe thấy Thời Tư Nam gọi mình cữu cữu. Tịch Mộ Thành thế mà sinh ra một loại không có gì sánh kịp khoái cảm. Tịch Mộ Thành hiện lên một dòng nước ấm, theo cột sống mãi cho đến trong đầu, đại tiết cho Thời Tư Nam. Thời Tư Nam nắm lấy Tịch Mộ Thành bả vai thét lên, lập tức sụi lơ tại trên bàn cơm. Tịch Mộ Thành nằm ở Thời Tư Nam trên người bị choáng rồi một hồi lâu, mới chậm rãi mặc xong quần áo, nhìn thoáng qua vẫn luôn ngây người ở nơi nào người hầu, lãnh khốc nói ra, không muốn chết liền lăn. Thời Tư Nam nghe được Tịch Mộ Thành lời nói, quay đầu nhìn thấy người hầu, lập tức bưng lấy đầu thét lên, sợ hãi phải không được, cữu cữu. Làm sao bây giờ? Thời Tư Nam không cách nào tưởng tượng, một cái người biết căn biệt thự này trong những người khác sẽ biết. Tịch Mộ Thành lãnh khốc khóe miệng nhẹ cười. Không có việc gì, ngươi bây giờ bị sa thải. Không muốn chết liền ngậm kín miệng. Cút, Tịch Mộ Thành hướng người hầu tràn ngập sát khí nói. Người hầu dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng đây là nhìn thấy cái gì? Hào môn ác, ý chuyện. Đối đầu Tịch Mộ Thành tràn đầy sát ý ánh mắt. Người hầu một cái giật mình. Liền đồ vật đều không cần xoay người chạy. Cữu cữu, Thời Tư Nam mờ mịt sợ nhìn Tịch Mộ Thành. Bây giờ nên làm gì? Cữu cữu ta sợ hãi. Sợ hãi người khác biết. Dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Chế giễu nàng cùng. Cữu cữu làm loại chuyện này. Sợ hãi ông ngoại cùng mụ mụ biết. Bọn họ sẽ giết. Nàng. Tịch Mộ Thành khóe miệng nhẹ cười. Lạnh lẽo nói ra. Người yên tâm. Nàng sẽ. Không nói ra đi. Không có cơ hội nói ra. Tịch Mộ Thành gọi một cú điện thoại. Cúp điện thoại sau. Hướng Thời Tư Nam nói. Ra. Không có việc gì. Chuyện sẽ giải quyết. Thời Tư Nam suýt thở ra một hơi. Yên tâm lại. Trong lòng của nàng vẫn là rất. Tin tưởng cữu cữu. Liền không có cữu cữu không giải quyết được chuyện. Cữu cữu. Lần sau không muốn loại địa phương này. Thời Tư Nam lòng vẫn còn. Sợ hãi nói. Tịch Mộ Thành khóe miệng nhẹ cười. Hắn ngược lại là rất hưởng thụ cảm giác như. Vậy. Ta chính là hận không thể đem ngươi nhét vào trong thân thể của ta. Thời Tư Nam cúi đầu. Không dám nhìn tới Tịch Mộ Thành. Bên này Ninh Thư tại nặng chứng phòng bệnh bên ngoài mở ra máy tính xử lý. Chuyện công việc. Xem xét thư ký phát tới bưu kiện. Lại nhận được trong nhà. Người hầu gọi tới điện thoại. Dòng thanh âm của người phi thường sợ hãi. Run rẩy muốn nói tìm đến mình. Ninh Thư đem bệnh viện địa chỉ nói cho người hầu. Người hầu vội vàng cúp xong. Điện thoại. Ninh Thư nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Sợ đến như vậy rồi. Sau nửa giờ, một thân người hầu phục người hầu xuất hiện tại Ninh Thư trước. Mặt, Ninh Thư nhìn thấy cái này dòng người thần sắc thấp thỏm lo âu. Đem nước, đưa cho nàng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu thư, người nhất định cứu ta. Người hầu hướng Ninh Thư hô. Nước mắt nước, mũi đều lưu lại. Tịch tiên sinh ánh mắt tràn đầy sát ý đến bây giờ còn ở trước. Mắt nàng, đến cùng làm sao vậy? Ninh Thư hỏi, người hầu nuốt nước miếng một cái. Đem đầu đuôi sự tình đều nói. Ninh Thư, nàng đi sau. Hai người này lại triền miên lên. Ninh Thư mỉm cười, Tịch Mộ Thành không phải thể lực tốt. Sống được không? Không phải vĩnh động máy đóng cọc sao? Nhìn ngươi uy vũ tới khi nào? Bất quá người hầu cảm giác không có sai. Phát sinh loại chuyện này, Tịch Mộ Thành khẳng định là muốn giết người hầu. Huống chi muốn bảo vệ mình nữ nhi mến yêu. Nhân vật chính tùy tiện một động tác liền có thể thay đổi không có ý nghĩa. Người một đời vận mệnh, vì yêu người, cùng người trong thiên hạ là địch lại như thế nào? Giết hết người trong thiên hạ lại như thế nào? Tiểu thư, người nhất định phải tin tưởng ta. Ta nói đều là thật. Người hầu lo lắng hướng Ninh Thư nói. Ngươi bây giờ đang ở bệnh viện chiếu cố ta ba ba đi. Ta sẽ không để cho ngươi. Có việc, Ninh Thư nói. Chuyện này ngươi không nên đến nơi nói lung tung. Người hầu cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn tiểu thư. Ta sẽ không nói lung tung. Chán sống mới có thể nói lung tung. Lại nói bên trong một cái người. Vẫn là tiểu thư nữ nhi. Nói như vậy ra ngoài hỏng thanh danh. Tiểu thư trước. Hết đối phó chính mình. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Quyết định chuyển viện. Hiện tại lão gia tử tựa như là. Trong gió ngọn lửa. Yếu ớt rất. Tịch Mộ Thành chỉ cần lấy ra lão gia tử mặt nạ. Dưỡng khí. Lão gia tử này một hơi liền có thể nuốt xuống. Hết chương.